Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 508, Bách Linh Đài Tiền. Một cái đỉnh cấp pháp bảo, nói đưa sẽ đưa, Phương Tuấn Mi lòng dạ, xác thực trống trải, ta không thích hợp bảo vật này, liền không dùng, chỉ chốc lát sau, Dương Tiểu Mạn trước tiên cười nói, một bộ hiểu ý dáng vẻ. Nàng đã cảm ngộ đạo tâm, hiển nhiên cũng không thích hợp cùng mấy người khác tranh. Mấy người nghe vậy, đối với nàng hảo cảm sống lại. Ta đã có Thiên La kiếm, cũng không cần bảo vật này. Trang Thành cái thứ hai tỏ thái độ, Thiên La kiếm hiển nhiên chính là hắn cái kia đem đỉnh cấp pháp bảo kiếm tên. Ta cũng không cần. Tống Xá Đắc cái thứ ba tỏ thái độ, thứ nhất là người ngoài, thứ hai không muốn lệnh Phương Tuấn Mi làm khó dễ. Sau khi nói xong, còn hướng Phương Tuấn Mi chớp chớp mắt. Đã như thế, cũng chỉ còn lại Độc Cô Vũ, Thác Bạt Hải, Viên Côn Luân ba người. Thác Bạt Hải suy nghĩ một chút nói, ta vẫn là yêu thích kiếm nhiều hơn chút. Nếu là một thanh kiếm, ta nhất định phải tranh một chuyến. Búa liền là, hắn đều nói như vậy. Viên Côn Luân thân là kiếm tu, cũng không tiện lấy, cũng nói không cần. Phương Tuấn Mi hướng đi Độc Cô Vũ, đưa cho hắn nói, Độc Cô Huynh, ngươi vì hỏa tu, bảo vật này cùng ngươi, thuộc tính phù hợp, hơn nữa những năm gần đây, ngươi vì tông môn sự vụ, làm lỡ nhiều như vậy thời gian tu luyện, nên phải bảo vật này vì ngợi khen, liền đưa cho ngươi, không nên chối từ. Độc Cô Vũ vẻ mặt hơi run, trong lòng tự nhiên là muốn, nhưng dù sao cũng hơi thật không tiện, cảm thấy nhận lấy thì ngại. Chính là, Độc Cô Huynh, ngươi cầm đi, ngươi vì tông môn, trả giá quá nhiều tu luyện thời gian. Thác Bạt Hải cũng nói rằng, Trang Thành cùng Dương Tiểu Mạn cũng gật gật đầu, đều cảm thấy Độc Cô Vũ là ứng cử viên phù hợp nhất. Vừa nãy trong lòng còn hơi có chút khó chịu Viên Côn Luân, ở suy nghĩ một chút sau, cũng rộng mở lên, nói rằng, Độc Cô, ngươi làm nổi bảo vật này. Tất cả mọi người nói như vậy, Độc Cô Vũ cũng không còn lập gì. Đã như vậy, ta liền không khách khí. Đa tạ tông chủ ban ân, đa tạ chư vị nhường cho. Hướng mọi người thi lễ một cái, mới nhận lấy. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, trêu ghẹo nói, bảo bối này cũng không có dễ cầm như vậy. Sau khi trở về, còn muốn phiền phức ngươi phái người đem vừa nãy cái kia mấy cái thiên ma nội tình đi hỏi thăm một chút, lại muốn làm lỡ tu luyện của ngươi thời gian. Mọi người bắt đầu cười ha hà, thu được những vật khác, chúng ta cuối cùng lại phân, sẽ không thiệt thòi ai. Phương Tuấn Mi lại nói một câu, mọi người tự không ý kiến. Độc Cô Vũ rất nhanh sẽ tiến vào trong khoang thuyền tế luyện lên Sâm La Phủ đến. Lần thứ hai lên đường sau, phía trước nhưng có tu sĩ, nhiều là lạc đàn tu sĩ, cảnh giới là Long Môn Trung Hậu Kỳ, thân pháp thần thông không tầm thường, đại thể không sánh được Vạn Lý Bạch Vân Chu, bị từ đỉnh đầu trên vút qua mà qua. Nhận ra được bàn tâm kiếm tông tu sĩ đến, đa số tu sĩ biết tranh bất quá bọn hắn, cũng là chuyển hướng những phương hướng khác bên trong. Oanh, đột nhiên, một tiếng vĩ đại như sấm nổ nổ vang, theo mặt bên phương hướng bên trong truyền đến. Cách thật xa, cũng có thể nhìn thấy một đóa khí lãng khổng lồ chi hoa tỏa ra. Lớn như vậy tiếng vang, nhất định là có người nguyên thần tự bảo. Trang Thành nói rằng, vẻ mặt hơi ngưng tụ, mọi người gật gật đầu. Vào giờ phút này, rời đi vào chỗ này Linh Căn Lăng Viên, nhiều nhất mới thời gian uống cạn hai chén trà, liền có tu sĩ bị bức ép đến tự bảo, có thể thấy được tranh cướp chi kịch liệt. Mà cái hướng kia chính là Quỳ Hoa Ma Tông tu sĩ đi phương hướng. Phương Tuấn Mi xem trong lòng không khỏi cầu khẩn Bạch Y Nhân Vô Sự, Phượng Hồi Mâu cho trực tiếp nổ chết đương nhiên tốt nhất, nhưng khẳng định không chuyện dễ dàng như vậy. Xá Đắc sư huynh, trên con đường này, ngươi nhìn kỹ điểm những kia linh căn, nên tranh, không thể bỏ qua, những kia tiểu cơ duyên, lưu cho người khác cũng không sao, cho người khác một con đường sống, cũng là cho mình nhiều một phần sinh cơ. Phương Tuấn Mi phân phó nói. Tống Xá Đắc gật gật đầu. Vạn Lý Bạch Vân Chu tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh, phía trước lại có tiếng đánh nhau truyền đến. Mọi người linh thức nhìn lại, chỉ thấy là cái xa lạ Long Môn hậu kỳ người đàn ông trung niên. Cũng không biết là từ đâu tới đây, đang cùng một đầu có thể thả ra bay phất phơ bình thường. Giống như Bồ Công Anh, nhưng lại lớn hơn rất nhiều linh căn giao chiến. Cái kia bay phất phơ phảng phất nhân loại tu sĩ bão táp thần thông một dạng. Thả ra ngoài sau, đầy trời cuốn lấy, chỗ qua sau, cây cỏ núi đá, hóa thành bột mịn, trung niên nam tử kia, cũng không biết vừa ý cái gì, vẫn cùng hắn ác đấu, cũng không rời đi, mọi người thấy hướng về Tống Xá Đắc. Tống Xá Đắc tùy ý nhìn một chút, liền nói, chúng ta thần mộc hải điển tịch trên có ghi chép, gốc kia linh căn bị vì ác linh thảo, đồn đại mỗi một đóa bay phất phơ, đều là một đầu chết đi sinh linh vong hồn ký thác vị trí. Bởi vậy thích hợp nhất dùng để luyện chế quỷ âm công kích loại pháp bảo. Mọi người hiểu, vật ấy cũng coi như không tầm thường. Nhưng không phải tranh không thể, không cần quản hắn, trực tiếp qua rồi. Tống Xá Đắc lại nói. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Vạn Lý Bạch Vân Chu vút qua, ngay ở trung niên nam tử kia trên đỉnh đầu bay qua. Người đàn ông trung niên xem không nói gì, cười khổ, biết phía trước cơ duyên hơn nửa không tới phiên chính mình, nhưng Phương Tuấn Mi đám người không cùng hắn đoạt ác linh thảo đã xem như là hạ thủ lưu tình. Cái hướng kia, mảnh kia cự mũi bay lượn thung lũng, lại chỉ chốc lát sau, Tống Xá Đắc trong mắt tinh mang lóe lên, chỉ vào mặt bên một phương hướng, đột nhiên nói rằng, mọi người linh thức theo ngón tay của hắn tìm kiếm, rất nhanh liền nhìn thấy một chỗ lít nha lít nhít cự mũi bay lượn thung lũng. Thung lũng kia sâu vào lòng đất gần nghìn trượng, xem ra đen sẫm ẩm ướt, muỗi kêu tiếng, làm người sờn cả tóc gáy. Cùng với những cái khác bí cảnh không giống, chỗ này linh căn lăng viên bên trong, trừ ra thiên kỳ bách quái linh căn, chính là côn trùng loại quái lạ sinh linh. Những sinh linh này không phải là phổ thông côn trùng, bọn họ cho rằng linh căn làm thức ăn, cũng bảo vệ linh căn, là tiến vào tu sĩ sắp sửa đối mặt lớn nhất khiêu chiến một trong. Bên trong thung lũng kia cự muỗi đại thân dài tới 5-6 thước, có cánh khổng lồ cùng thật dài khẩu khí, ánh mắt hung nanh, tản mát ra khí tức theo luyện khí đến Long Môn không giống nhau, số lượng ít nhất gần nghìn, chỉ là nhìn lên vài lần liền có thể làm người da đầu trực nổ. Mà mấy người quét một vòng cũng không biết có cái gì linh căn ở. Xá Đắc lão đệ, nơi đó đến tột cùng có cái gì linh căn? Thác Bạt Hải không nhịn được hỏi. Những người khác cũng đồng thời nhìn về phía Tống Xá Đắc. Tống Xá Đắc thần thần bí bí cười cợt, nói rằng, các ngươi nhìn kỹ, những kia muỗi dưới thân trên mặt đất, những kia màu lục rêu, đó cũng không là hàng bình thường xác. Đó là bọn họ hút các loại linh căn rễ cây, cánh hoa, chất lỏng sau đúc đi ra rêu. Thứ này bình thường được gọi là bách linh đài tiễn, dược hiệu phi phàm. Ở luyện đan thời điểm có thể dùng để dung hợp dược hiệu xung đột lẫn nhau vật liệu, cũng là vô cùng tốt thay thế chi vật. Nơi này linh căn nhiều như vậy, những này rêu rất khả năng đạt đến ngàn linh rêu, vạn linh rêu trình độ, tuyệt đối là luyện đan sư thứ luôn mơ tưởng. Đồng thời lấy, Tống Xá Đắc nói xong lời cuối cùng, trở nên hưng phấn. Mọi người hiểu, phía trên kia kề cận thật nhiều buồn nôn đồ vật. Dương Tiểu Mạn một mặt ghét bỏ vẻ, cái gọi là buồn nôn đồ vật không nói đều biết là cái gì. Tống Xá Đắc lấy chòm râu, lúng túng lại bình tĩnh nói, không nhìn những kia đi, ngươi ăn qua lục vị bổ thần đan bên trong, liền có bách linh đài tiền. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, cái bụng mãnh lật một chút, không nhịn được nôn ra một trận. Phương Tuấn Mi cái bụng cũng là một trận mãnh lật, cố nén mới không nôn mửa. Ta tẩy sạch sành xanh. Tống Xá Đắc hai tay mở ra, trừng mắt lên, vô tội vậy reo lên. Lời này vừa nói ra, Phương Tuấn Mi rốt cục lại không nhịn được, cũng nôn khan lên. Trang Thành mấy người thấy thế, bắt đầu cười ha hà. Tống Xá Đắc cũng vui vẻ, cười lại tặc lại tiện. Làm sao lấy, những kia muỗi xem ra rất lợi hại, số lượng cũng quá nhiều một điểm. Chỉ chốc lát sau, Độc Cô Vũ làm ho khan vài tiếng, chính kinh phía dưới lỗ nói rằng, đương nhiên là dẫn đi. Phương Tuấn Mi nói rằng, ta lui tới phía bên phải dẫn đi, các ngươi nhân cơ hội lấy rêu, ở mặt trước chờ ta. Sư tỷ cùng Trang Thành huynh chú ý đem sơ hở cuốn lấy, cũng không cần nhất định phải giết bọn họ, đều là thiên sinh địa dưỡng sinh linh, cũng không thù không oán. Mọi người gật đầu đồng ý, chỉ có Dương Tiểu Mạn vẫn là quặp mặt lại, gần thêm nữa một ít sau, sáu người trước tiên vụt xuống thuyền đi. Phương Tuấn Mi một thân một mình, trực tiếp điều khiển Vạn Lý Bạch Vân Chu, hướng thung lũng kia phóng đi. Vèo, Vạn Lý Bạch Vân Chu càng bay càng gần. Những kia cự mũi ngũ giác cực nhạy cảm, rất nhanh sẽ nhận ra được. Trong miệng tiếng ong ong càng mãnh liệt lên, phảng phất đang cảnh cáo Phương Tuấn Mi một dạng. Phương Tuấn Mi trường kiếm lay động, chính là một mảnh mưa kiếm rạp ánh sáng đánh ra ngoài, sau đó đầu thuyền lại đột nhiên một cái nâng lên, hướng bầu trời bên trong lao đi. Thân thuyền bảo vệ màn ánh sáng đã lại một lần nữa mở ra, ầm ầm ầm một mảnh nổ vang tiếng, chất lỏng tung tóe, mũi quần gặp phải công kích, quả nhiên đuổi theo Vạn Lý Bạch Vân Chu đến rồi. Chỉ thấy những kia mũi đầu lâu rung động gian, lại có từng đạo màu đen mũi tên nước dạng công kích đánh tới. Không dùng nếm đều biết, khẳng định là cái gì vật dơ bẩn. Thân thuyền màn ánh sáng mặt ngoài, tia lửa văng gắp nơi, lại ô uế chi nước giàn giụa. May là đều bị màn ánh sáng che ở bên ngoài. Phương Tuấn Mi hết sức đem tốc độ chậm lại không ít, miễn đem bọn họ trực tiếp bỏ rơi. Cong cong cong cong gần như một nửa mũi đuổi theo Vạn Lý Bạch Vân Chu. Phương Tuấn Mi thấy cũng không có thiếu không đuổi theo, lại đi vòng do một vòng, hướng thung lũng bay đi. Lại là một mảnh mưa kiếm đánh ra, đem cái kia còn lại một nửa mũi cũng dẫn đi ra. Trong cốc chỉ còn mười mấy con rải rác, không còn đi quản. Trang Thành đám người thấy thế, như chớp giật, hướng trong cốc phóng đi. Dương Tiểu Mạn đã đem miệng mũi hô hấp đồng thời đoạn tuyệt, chuyển thành bên trong hô hấp. Trang Thành cùng Dương Tiểu Mạn hộ thân thần thông mở ra, song kiếm cùng xuất hiện, đem cái kia còn lại mười mấy con cự mũi đồng thời cuốn lấy. Mà Tống Xá Đắc bốn người lại là nhanh chóng thu lấy trên đất bách linh đài tiền, đao kiếm bổ ra, liền đất đều đồng thời thu vào. Tống Xá Đắc một điểm đều không chê bẩn, thu thập tốc độ cực nhanh, con mắt phảng phất nhìn thấy vàng tham tài nô một dạng, một bộ đan si dáng vẻ, chuẩn bị rời đi. Chúng nó trở lại, chỉ thời gian uống cạn non nửa chén trà sau, Phương Tuấn Mi truyền âm tiếng liền vang lên ở mọi người trong đầu. Những kia cự mũi cũng không ngốc, nhận ra được tổng oanh không phá Vạn Lý Bạch Vân Chu màn ánh sáng sao huyệt nơi đó lại bị người trộm hái rêu. Cứ việc những kia rêu chúng nó căn bản không lọt mắt, nhưng lãnh địa bị người xâm lấn, há có thể không hỏi. Mọi người nghe vậy, một bên thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ, một vừa chú ý trở về cự mũi. Đi rồi, Xá Đắc huynh, Chỉ chốc lát sau, thấy cự mũi rời càng ngày càng gần, Thác Bạt Hải vội vã bắt chuyện Tống Xá Đắc. Tống Xá Đắc ở lưu luyến đến nhìn một chút, còn lại 3/10 bách linh đài tiền sau. Bay trốn mà đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.